Chương 2293, không phục liền làm, 2. Tất cả đều là pháp thuật truyền thống của đạo gia, Lý Hạo Nhiên tay cầm kiếm quang, hướng hai người chém tới. Một đạo kiếm khí ngang dọc hạ xuống, người đứng ở bên cạnh Tất Phương cùng Bạch Trạch vội vàng thối lui, sợ bị cuốn vào trong đó. Tất Phương và Bạch Trạch sóng vai đứng thẳng, cùng nhau nâng ti làm phép, quanh thân tản mát ra linh quang màu vàng, đem hai người bảo vệ. Kiếm quang rơi ở trên kết giới, lập tức tan vỡ, nhưng chưa biến mất, mà là phân liệt thành mười mấy đạo, hình thành một hình đa giác quy tắc, đem hai người bao vây, tiêu hao lực lượng của kết giới. À, một kiếm này âm thầm hợp với con số Bát Hoang Lục Hợp. Liễu Tâm Thiền Sư chấn động, đây là pháp lý Phật môn ta, nhưng Phật môn ta rõ ràng không có kiếm thuật mà. Hơn nữa hắn vừa rồi rõ ràng khởi thủ dụng là pháp thuật đạo gia. Tứ Bảo quan sát một hồi, đi đến bên cạnh lão hòa thượng, nói, hắn đã hiểu pháp lý, thì không chịu hình thức trói buộc, diễn sinh ra kiếm pháp cũng không có gì phải kỳ quái chứ. Liễu Trần Thiền Sư nói, ngươi không hiểu, Bát Hoang Lục Hợp pháp lý này thuộc về quá khứ Phật pháp, chỉ có ngộ được tinh thấu mới có thể không câu nệ vào hình thức, nhưng muốn làm được đạo Phật liên hệ, cần phải thật sự làm được đạo Phật song tu, đều có lĩnh ngộ cực sâu, cái này nói tới thì dễ dàng, muốn làm được, lại là rất khó, không riêng cần ngộ, còn phải đề phòng ma tướng trong lòng, không cẩn thận sẽ nhập ma, lão nạp từ trước tới giờ chưa từng thấy có ai chân chính làm được. Nói một phen khiến mọi người cảm khái, Tử Vân chân nhân cũng thở dài, không hổ là Thanh Ngưu tổ sư, hắn trải qua luân hồi, quá nữa cũng là đang tìm kiếm chân lý đạo Pháp cùng Phật Pháp, cũng không biết dùng bao lâu mới ngộ được. Bằng vào một chiêu bản lãnh vạn pháp đều thông này, nhân gian đã vô địch. Bích Thanh rời khỏi bên cạnh Lý Hạo Nhiên, hướng Tinh Nguyệt Nô chạy như điên, ta đến gặp ngươi. Phù Điều tiên tử, ngươi không phải đối thủ của bản cung. Tinh Nguyệt Nô nâng hai tay, quanh thân khí trắng nhộn nhạo, tựa như hai dải lụa, ở không trung bay tứ tung cao thấp, nghiền ép Bích Thanh. Trong lúc hai người chiến đấu cuốn lấy nhau, bên cạnh Tinh Nguyệt Nô có mấy đệ tử muốn giúp một tay, tiến lên làm phép xua đuổi Bích Thanh, kết quả Bích Thanh cười lạnh một tiếng, kết ấn trên không, đẩy ra khí trắng, bàn tay khẽ lật, lấy ra vài luyện thi, niệm chú soi về phía mấy người này, một luồng khí đen phun ra, đem linh hồn mấy người trong nháy mắt từ trong thân thể rút ra, hút vào vài luyện thi, hai tay nhẹ nhàng lay động, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không dứt trong vài luyện thi, trong khoảnh khắc, vài đạo hồn phách hóa thành tinh phách từ miệng vài bay ra. Theo tinh phách cùng nhau bay ra còn có cương khí trong cơ thể bọn họ, bị Bích Thanh một hơi hút vào trong cơ thể, trong miệng phát ra thanh âm rất thỏa mãn, đại bổ, không sợ chết đến thêm vài tên nữa. Yêu đạo, dám luyện hóa hồn phách đệ tử ta. Hôm nay nhất định không tha cho ngươi. Tinh Nguyệt Nô đem Hiên Viên kiếm cầm trong tay, miệng niệm chú, thân kiếm nhanh chóng trở nên nóng rực sáng ngời, hướng Bích Thanh cách không trung chém tới, một đạo kiếm khí khủng bố bỗng dưng sinh ra, Bích Thanh cũng không dám chậm trễ, hai tay khẽ lay động, chỉ nghe từng tiếng kêu quái dị, từ trong vài luyện thi bay ra ác quỷ thần hồn không đến nổi, chạm tới kiếm khí của Hiên Viên kiếm, lập tức bị nghiền nát một bộ phận, nhưng cũng triệt tiêu kiếm khí. Càng nhiều quỷ hồn hơn lại hướng Tinh Nguyệt Nô xông qua, cũng không tới gần người, mà là vây quanh, bay múa từng vòng. Phun trào hồn lực, trong lúc nhất thời khí đen tràn ngập, hình thành một kết giới cường đại, đem Tinh Nguyệt Nô vây ở chính giữa, mau giúp sư phụ ta giải vây. Mấy đệ tử vừa thấy quang cảnh này, cũng không biết Tinh Nguyệt Nô thế nào, lập tức tiến lên bắt giết chút lệ quỷ. Phía sau, các pháp sư quy phục pháp thuật công hội, bị dọa bởi thủ đoạn trước đó của Bích Thanh, không dám chính diện đối phó cô, đều theo mấy đệ tử này cùng đi bắt giết lệ quỷ. Bích Thanh hừ lạnh một tiếng, bóng người chợt lóe rồi biến mất, hóa thành một đóa hoa sen sinh trưởng ở trên lá sen. Bay đến trên đỉnh đầu những người này, nụ hoa đột nhiên nở rộ, từng mảnh bay xuống, vây quanh mọi người bắt đầu nghiền ép, các pháp sư phía sau đi theo giúp vui, vốn cho rằng có mấy đại đệ tử chắn ở phía trước, không có gì nguy hiểm, kết quả cũng bị Bích Thanh từ phía trên bao phủ, muốn rút đi đã không còn kịp, thực lực bản thân lại không được, chống cự một hồi, mỗi người đều bị cánh hoa cắt tới mức be bét máu thịt, chết đi ở trong tiếng khóc thét. Mấy tên đệ tử kia, dù sao pháp lực cao thâm, lập tức bày trận, đến con mũi cũng không bay lọt đem những cánh hoa đó đều đánh rơi xuống, ngẩng đầu lại không thấy bóng dáng những hoa sen kia. Người đâu? Lô Hiểu Thanh hỏi, mấy người nhìn quanh, chưa phát hiện tung tích, chớ tổn thương đồ đệ ta. Một bàn tay thật lớn từ trong khí đen vươn ra, chụp vào đỉnh đầu Lô Hiểu Thanh. Nơi đó nhìn qua cái gì cũng không có, nhưng bị cái tay đó chọc xuống, lòng bàn tay lại xuất hiện cuốn của một đóa hoa sen, bên trên đội một cái lá sen, cuốn đột nhiên mọc rễ, bắt được tóc Lô Hiểu Thanh, giống như xúc tu, hướng về ngũ quan trên mặt hắn sinh trưởng, từ trong thất khiếu chui vào, trong lòng Lô Hiểu Thanh kinh hãi, lập tức làm phép. Đem cương khí trong cơ thể hình thành một cái chu thiên luân hồi, ngăn cản bộ rễ vương vào, đồng thời, cái tay kia của Tinh Nguyệt Nô nắm chặt cuốn, dùng sức kéo. Phần cuốn bộ rễ hoa sen lại gắt gao cuốn lấy mắt Lô Hiểu Thanh, bị kéo như vậy, hai tròng mắt Lô Hiểu Thanh thiếu chút nữa bị kéo ra ngoài, nhất thời kêu thảm một tiếng. Tinh Nguyệt Nô nghe thấy một tiếng hét thảm này, động tác trên tay nhìn không được tạm dừng một chút, rót thêm vài phần khí lực, trực tiếp đem cuốn rễ bóp nát, lá sen bên trên nhanh chóng héo rũ, nguy rồi. Đồ nhi mau động ra hồn phách. Cái gì? Lô Hiểu Thanh ngẩn ra, một giây tiếp theo, trong đầu, ông, một tiếng, mất đi tri giác, hi hi, ta quen biết ngươi, lấy ngươi khai đao đi. Một mầm non từ trong da đầu Lô Hiểu Thanh mạnh mẽ chui ra, rất nhanh, làn da chung quanh cũng bị ép rách, một cái cuống cây giống thứ trước đó đã héo rũ như đúc, một phiến lá sinh trưởng ra, cùng lúc đó, thân thể Lô Hiểu Thanh cấp tốc héo rút, như là bị hoa sen sinh trưởng hút khô máu thịt. Phát triển tới độ cao nhất định, phiến lá mở ra, bên trên nhú ra nụ hoa, rời khỏi thân thể Lô Hiểu Thanh, bay ra ngoài, ở không trung triển khai đóa hoa, lại biến thành bộ dáng bích thanh. Ha ha ha, Tinh Nguyệt Nô, đệ tử này của ngươi không tệ, một thân huyết nhục tu vi, tư vị đầy đủ. Mọi người nghe tiếng hoảng sợ, ai cũng cảm thấy da đầu phát tê, đều lui về phía sau, không dám tham dự chiến đấu nữa. Phù Điệu, bản cung hôm nay nhất định giết ngươi. Trong khí đen truyền đến thanh âm phẫn nộ của Tinh Nguyệt Nô, trong nháy mắt phá tan khí đen, hướng Bích Thanh lao thẳng tới. Hiểu Tình, Ngô Đồng che miệng, trong mắt chảy ra nước mắt, hai tay gắt gao cầm lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong lòng cũng thương cảm không thôi. Lô Hiểu Thanh, tuy con người cũng rất tự phụ kiêu ngạo, nhưng là kẻ ân oán rõ ràng, trước đó hai bên chém giết. Hắn một mực không lên, mới vừa rồi cũng chỉ là muốn giúp Tinh Nguyệt Nô giải vây, lại gặp độc thủ. Ngao, một tiếng chim hót trong trẻo, hầu như đâm xuyên qua màn tai toàn bộ mọi người ở đây.